Hôn con dâng ngài cùng lời ca. vì ngoài Ngài ra con tìm đâu thấy bình an, nào có chi lâu bền ở nơi xương trời. Những nỗi mừng vui và nàng khát mong về suối trong ngọt ngào, con mơ về quê dấu yêu sương bao, chốn an bình thư thái có muôn phong lộc tươi mới, đưa vào lòng Chúa con nghỉ ngơi nơi lưu đầy sâu đắm bao vắng xa nụ cười thân nô lệ tìm thấy đâu niềm vui ngư trông về trời cao tiếng con xin ngài nghe thấu diều đưa con thoát xa khổ đau sướng vui nhiều hơn và ngày chẳng thế chính ngày là cùng đính con đi về về bên Chúa niềm vui tràn ư ngàn thu không hề phải uống có Chúa vui thỏa niềm về bên Chúa, một ngày con sẽ muôn vàn khát khao mong chờ Chúa viếng thăm con thỏa bao khát vọng. Lòng con vàn ngày ngày mãi khát khao Chúa chính là gia nghiệp đời con. Hồn con vẫn khát khao mong chờ Chúa viếng thăm con thỏa bao ước vọng. Lòng con vẫn ngày ngày mãi khát khao Chúa chính là gia nghiệp đời con. Tình yêu Chúa con mãi luôn khát khao, nhân thánh Chúa con vẫn tìm kiếm. Nguyện xin Chúa đến xoa dịu trái tim nay hôn con. Chính là gia nghiệp đời con. Trong đêm tối của những thất vọng này, trong đêm tối con cũng khổ đau, lòng con kiên vững đời ngài ôi an. Nay hôn con hằng vươn lên ngài, hôn con vẫn khát khao mong chờ Chúa viếng thăm con thỏa bao khát vọng. Lòng con vẫn ngày ngày mãi khát khao Chúa chính là gia nghiệp đời con. Chính là gia nghiệp đời con. Lạy Thiên Chúa xin chớ chế con luôn, trong tay Chúa con được ơn. nghiệp đời con. Hồn con mãi thấy khao khát cho nhân hiền, nguồn yêu thương chất ngất niềm vui. trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi lời Ngài đôi mới cho cuộc đời lời Ngài hạnh phúc cho chân ai xin cho con đến với người bằng một tình yêu không xa dối xin cho con đến trong đời nguồn hạnh phúc mà thôi cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con ôi cao quý xin cho con trái tim xin ngàn đời tình mến không nhạt phai lời Ngài là sức sống của con lời Ngài là ánh sáng đời con con hằng soi bước lời Ngài đường chất ngất niềm vui trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi lời Ngài đổi mới cho cuộc đời lời Ngài hạnh phúc cho chân ai lời Ngài là sức sống của con lời Ngài là ánh sáng đời con lời Ngài là chúa chan hy vọng là đường để con hằng soi bước lời Ngài đường chất ngất niềm vui trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi lời Ngài đổi mới cho cuộc đời lời Ngài hạnh phúc cho chân ai lời Ngài đổi mới cho cuộc đời lời Ngài hạnh phúc cho chân ai Chúa là Nhận bình an bình an trong phút cô sầu, bình an cho thế giới bấp bênh giao tranh và nhiều đổi thay, bình an, bình an, bình an, chúng con khát khao nhận bình an của Chúa. Thank you. Chúc Trinh